Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1118, kiểm kê thu hàng. Đằng sau, Tô Nghĩa dựa theo thông lệ quét dọn một chút chiến trường. Thu hoạch hơn 1 vạn viên linh tinh. Tiếp lấy liền cho Liễu Thiến Nhi gọi điện thoại. Liễu sư tỷ, các ngươi chuẩn bị thế nào? Tô Nghĩa, chúng ta sớm thì chuẩn bị xong. Ngươi thật muốn tới tiếp chúng ta? Liễu Thiến Nhi dò hỏi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ta bây giờ đang ở Nguyên Thành. Vừa mới đem Lôi Minh Sơn người cho diệt trừ. Đợi lát nữa liền đi qua tiếp các ngươi. Cái gì? Liễu Thiến Nhi kinh hô một tiếng. Theo nàng biết, Lôi Minh Sơn có một vị huyễn linh cảnh cửu trọng võ giả tại Nguyên Thành tọa trấn. Cũng bị Tô Nghĩa cho xử lý rồi. Liễu sư tỷ, ta liền tới đây. Cúp trước, Tô Nghĩa cúp điện thoại. Cùng Ngô Chiết cùng một chỗ leo lên chí năng chiến xa. Bay hướng Liễu gia, Liễu gia cùng người của Trầm gia chung vào một chỗ. Vượt qua hơn 100. Chỉ bằng chí năng chiến xa không cách nào lôi đi nhiều người như vậy. May ra Tô Nghĩa trên thân còn có 2 khung phi hành khí. Một trận là Đoan Mộc Anh Đức. Một cái khác khung theo Yểm Thần Tông Lương Anh Kiệt trong tay giành được. Từ Ngô Chiết điều khiển một trận. Lôi đi những người này không thành vấn đề. 3 giờ sau, chí năng chiến xa cùng Ngô Chiết điều khiển phi hành khí. Một trước một sau bay thấp tại Tử Vong cấm địa hậu phương căn cứ bên trong. Trở về thời điểm đã tiếp cận đêm khuya. Hậu phương căn cứ so lúc ban ngày an tĩnh rất nhiều. Phần lớn người đều đi nghỉ ngơi. Chỉ chừa đoàn lính đánh thuê cùng thủ vệ quân tại gác đêm. Ngoài ra, cách đó không xa còn có một cặp lửa trại. Chu Vi ngồi tại một vòng người. Xa xa liền có thể nghe được Tào Thanh Lãng đám người tiếng cười cười nói nói. Bọn gia hỏa này đều không ngủ được sao? Tô Nghĩa đi xuống chí năng chiến xa. Hướng lửa trại địa phương nhìn lướt qua. Im lặng đích thì thầm một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi trở về. Lúc này, giếng gia tường cùng La Tuấn Nam nghe tin chạy tới. Ra ngoài làm chút chuyện. Trở về muộn giờ rồi. Tô Nghĩa cười cười. Tiếp lấy đối La Tuấn Nam nói ra. La thành chủ, ta đem Liễu gia cùng người của Trầm gia nhận lấy. Đợi lát nữa ngươi cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Thực yêu tháp bên trong kiến tạo không ít. Nơi ở, đầy đủ bọn họ sử dụng. Một hồi ta thì dẫn bọn hắn đi. La Tuấn Nam nói ra. Liễu gia cùng Trầm gia là Nguyên Thành đại gia tộc. Bọn họ giữa lẫn nhau đều là nhận biết. Mà lại quan hệ cũng không tệ. Tô Nghĩa có thể đem cái này 2 người của đại gia tộc nhận lấy. Hắn vẫn là rất vui vẻ. Liễu gia cùng người của Trầm gia cũng tại lúc này đi xuống phi hành khí. La Tuấn Nam cùng giếng gia tường đi ra phía trước. Song phương lẫn nhau hàn huyên vài câu. Tại La Tuấn Nam chỉ huy dưới. Cùng nhau hướng về thực yêu tháp mà đi. Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh không cùng theo cùng đi. Mà chính là đi tới Tô Nghĩa bên người. Liễu Thiến Nhi nói ra. Tô Nghĩa, ta nghe được Tào Thanh Lãng thanh âm. Chúng ta dự định đi qua nhìn một chút. Được, các ngươi đi qua tốt. Ta còn có việc thì không cùng ngươi nhóm. Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Được rồi, Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh hướng lửa trại đi tới. Tô Nghĩa thì về tới nhà đá bên trong. Theo thực yêu tháp bên trong thiết bị kiến thiết càng ngày càng hoàn mỹ. Đa số người cũng đã chuyển vào thực yêu tháp. Dù sao, tại thực yêu tháp có thể tu luyện. Mà lại muốn an toàn hơn một số. Tô Nghĩa lựa chọn lưu tại bên ngoài. Là bởi vì gặp phải đột phát tình huống. Có thể trước tiên làm ra phản ứng. Trở lại nhà đá. Tô Nghĩa bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Dũng tịch hải một hàng. Thu hoạch vô cùng phong phú. So với chiến thần tháp thu hoạch giá trị còn muốn lớn. Chuyến này hết thảy đạt được 8 cái bảo vật. Theo thứ tự là thôn thiên hồ. Một khối lớn linh tinh. Một gốc tinh triệu tử lăng thụ. Một bộ cỡ lớn cơ giới chiến binh. Một khối kim khuyết văn tấm da dê. Một thanh ngũ sắc liệt không cung. Một gốc thiên nhận tiên quang thảo cùng một cái kim tàm viêm cương quy vỏ rùa. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.